Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Chương 10: Mở miệng từ hôn. Tính danh: Tiếu Diệc. Giới tính: Nam, tu vi: Dẫn khí đại thành. Thân phận: Tiếu gia con trai trưởng. Thiên mệnh chi tử: Chưa bừng bừng phấn chấn. Tư chất: Thiên chi kiêu tử. Đánh giá: Thiên mệnh chi tử, thân ngậm đại bí mật, mời cẩn thận tiếp xúc. Tổ sư ra hệ thống hơi mờ, giao diện trống rỗng bắn ra. Khương Thần không để lại dấu vết từ Tiếu Diệc trên thân thu hồi nghiền ngẫm ánh mắt. Theo hắn biết, thiên địa bên trong Tiếu Diệc nhân vật này cùng bị Từ Hôn kiều đoạn. Gửi lời chào là một bộ thế kỷ trước văn học mạng mới sinh niên đại hiện tượng cấp tác phẩm. Đương nhiên, kia bộ tác phẩm sáng tác lúc vẫn còn văn học mạng dã man sinh trưởng đoạn thời gian, cho nên bên trong nhân vật chính thân vì hai đời chung vào một chỗ vượt qua 40 tuổi người xuyên Việt tại bị phế trước đó lại thường thường có nhìn trộm tộc tỷ tắm rửa cho tuổi nhỏ không chi huyện tiểu nữ hài ôn dưỡng thân thể cử động, làm cho người tức lộn ruột, làm cho người tức lộn ruột. Mà tại Khương Thần thời kỳ, xã hội đã hài hòa mỹ mãn, thiên địa nhà thiết kế nhóm đang mượn giám vị kia nhân vật chính. Sáng tạo Tiếu Diệc nhân vật này thời điểm, cũng làm ra lấy hay bỏ, cắt đi kể trên tình tiết. Cho nên, chí ít Khương Thần trước mắt vị này thiên mệnh chi tử, vẫn là xưng được một tiếng thật là ít năm. Mà liền tại Khương Thần dùng ánh mắt còn lại cùng hệ thống công năng quan sát Tiếu Diệc thời điểm. Ở trước mặt hắn, chủ nhà họ Tiếu Tiếu Chiến cũng đang quan sát hắn cái này tự mình tương lai con dâu sư phụ. Cái này, vì cái gì một chút cũng nhìn không thấu. Tiếu Chiến ngoài mặt vẫn là cười ha hả thô kệch bộ dáng. Trong lòng đã lật lên sóng lớn ngập trời. Chính hắn là hư đan cảnh giới tu sĩ, cho dù là đan nguyên đại thành cao thủ, cũng không có khả năng liền một chút đồ vật cũng nhìn không ra. Một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Cái này Khương tiên sinh, chẳng lẽ là tử phủ cảnh giới, tiếp xúc đến một tia đạo chi chân ý cường tu. Hắn âm thầm tự nói, suy đoán Khương Thần tu vi, thân phận, với lại liền ngay cả ta cái này mộ dung chất nữ, đều đã dẫn khí đại thành, không thể so với nhà ta tiểu tử kia kém bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, ngay tại đều mang tâm tư bên trong. Hai bên gặp qua lễ, Khương Thần mỉm cười, trở tay lấy ra một cái hộp ngọc. Tiếu gia chủ, ta cùng đồ nhi này của ta tùy tiện bái phỏng quý phủ. Đây là lễ gặp mặt, xin hãy nhận lấy. Khương tiên sinh đây cũng quá khách khí, đến đều đến, còn đưa cái gì lễ? Tiếu Chiến khoát tay, hộp ngọc lại không biết lúc nào đến hắn trong lòng bàn tay. Đối với những gia tộc này mà nói, lễ gặp mặt cũng chỉ là lễ đếm một loại, không có tất yếu từ chối. Đương nhiên, khách khí, nhiều ít vẫn là muốn khách khí một chút. Tiếu gia chủ không ngại mở ra xem nhìn. Khương Thần cười nhạt nhìn xem Tiếu Chiến tiếp nhận hộp ngọc. A hát, Tiếu Chiến kinh ngạc một tiếng. Vậy ta liền thất lễ. Chẳng lẽ loại này đi cái đi ngang qua sân khấu lễ gặp mặt, còn có thể có cái gì đặc thù không thành? Bất quá mộ dung chất nữ lão sư này, thâm bất khả chắc. Đã hắn nói như vậy, Tiếu Chiến trong lòng suy nghĩ, răng rắc một tiếng, mở hộp ngọc ra. Chợt, một trận nhàn nhạt đan hương thơm, liền bắt đầu từ trong hộp ngọc phiêu tán ra. Trong đại sảnh còn lại Tiếu gia thành viên, cũng nhao nhao đem ánh mắt hướng hộp ngọc chỗ bắn ra. Trên người bọn họ bao nhiêu cũng có tu vi trong người. Thị lực thấy rõ trong hộp ngọc đồ vật, không phải một việc khó. Chỉ thấy, tại trong hộp ngọc, ba hạt màu xanh tím tròn trịa đan dược im lặng nằm lấy vải tơ phía trên. Đây là một vị Tiếu gia gia lão mấp máy cái mũi nghe tiêu tán đan hương thơm. Đây chẳng lẽ là tam phẩm đan dược khai hải ích thần đan? Vị trưởng lão này nói không sai, đúng là khai hải ích thần đan. Khương Thần nụ cười không thay đổi. Cái này khai hải ích thần đan chính là hắn nhiệm vụ hàng ngày tâm đắc. Nhiệm vụ hàng ngày nhiều số đều là bồi nguyên đan, ngưng khí tán loại hình cơ sở đan dược. Bất quá cũng có mấy lần tinh phẩm. Cái này khai hải ích thần đan liền là một cái trong số đó. Đan dược này hiệu quả chỉ có một cái, vậy liền trợ giúp dẫn khí đại thành tu sĩ trên phạm vi lớn gia tăng mở thần hải tỷ lệ. Ba cái khai hải ích thần đan cơ hồ liền là ba vị thần hải cảnh tu sĩ. Thần hải tu sĩ đặt ở càng lớn sân khấu không tính cái gì, nhưng đối với Đàm Vũ Thành Tiếu gia mà nói, kia đủ để cho thực lực bành trướng 3-4 thành. Trong lúc nhất thời, trong sảnh Tiếu gia thành viên đại bộ phận cũng bắt đầu hô hấp tăng tốc lên. Khương tiên sinh, cái này quá quý giá. Tiếu Chiến thanh âm cũng biến thành có chút hơi run rẩy. Loại này cấp bậc đan dược, đừng nói Tiếu gia dốc hết gia tư cũng mua không nổi bao nhiêu. Coi như bọn họ khẽ cắn môi muốn mua, vậy cũng phải nhìn vận khí mới có thể mua được. Đây không tính là cái gì, Tiếu gia chủ thu cất đi. Khương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nụ cười đường cong không để lại dấu vết đi lên hơn phân nửa phân. Không có thu hồi ý tứ. Cái này khai hải ích thần đan mặc dù là tam phẩm đan dược, nhưng tác dụng quá mức đơn nhất. Hắn mình đã là thần hải tu sĩ, mà Mộ Dung Ngọc mặc dù chỉ là dẫn khí đại thành. Đáng tin đan dược đột phá, bao nhiêu sẽ có một chút tác dụng phụ. Không kịp tự thân đột phá tới ổn khi sử dụng đan dược, ngược lại là tại tổn thương Mộ Dung Ngọc kia ngũ tinh cấp tư chất. Đối với hắn mà nói, đan dược này tối đa cũng liền là bán chút tiền tài, còn không bằng lấy ra làm nhân tình, sớm tại Tiếu gia trước mặt chiếm cứ một cái ưu thế vị trí. Cái này, vậy ta liền mặt dày nhận lấy. Tiếu Chiến do dự một chút, tại sau lưng mấy vị gia lão nhiệt huyết trong ánh mắt, cuối cùng vẫn là đem hộp ngọc thu hồi. Đến, Khương tiên sinh, mau mời ngồi. Tiếu Chiến đem Khương Thần dẫn lên thượng thủ vị trí, cùng mấy vị gia lão cùng một chỗ khách khí chiêu đãi. Khương tiên sinh đến ta Tiếu gia, thật là làm cho ta Tiếu gia rồng đến nhà tôm a. Sau vài câu tán gẫu, Tiếu Chiến lại khôi phục cười ha ha thô kệch bộ dáng. Không biết Khương tiên sinh đến Đàm Vũ Thành có thể có chuyện gì? Ta Tiếu gia tuy nhỏ, tại cái này Đàm Vũ Thành bên trong nhưng cũng có thể nói mấy câu. Nhất định toàn lực hỗ trợ. Tiếu gia chủ, ta lần này đến cũng thực là có một việc. Đi theo Tiếu Chiến cùng Tiếu gia mấy cái kia gia lão quỷ kéo nửa ngày, Khương Thần cũng có chút không lớn kiên nhẫn, tranh thủ thời gian mượn Tiếu Chiến câu nói này cắt vào chính đề. A hát, không biết là chuyện gì? Khương tiên sinh có gì cứ nói. Tiếu Chiến khẽ giật mình, sau đó liền nói, ta hơn tháng trước đó ngẫu nhiên cùng Mộ Dung gia lão gia chủ Mộ Dung Hành kết bạn, đi Mộ Dung phủ bên trong ở mấy ngày, ngẫu nhiên gặp phải Ngọc Nhi nha đầu này, nóng lòng không đợi được, liền thu nàng làm đồ đệ. Khương Thần chậm rãi nói đến, trước đó vài ngày ta nghe nói Ngọc Nhi cùng Lệnh Lang trước kia có một hôn ước trong người, liền đặc biệt vì thế mà đến. Khương tiên sinh ý là? Tiếu Chiến nhướng mày, phát hiện sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản, trong lòng loáng thoáng đã có suy đoán. Chúng ta tu hành xưa nay kham khổ, Ngọc Nhi nếu như đã bái nhập môn hạ của ta, tất nhiên sẽ theo ta chu du Thần Châu, thậm chí vực ngoại các nơi, ngày sau hành tung bất định. Theo ta thấy, hôn ước này không bằng liền tính như vậy a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục